12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 23, cùng thiên yết khiêu vũ. Góc truyện audio.com. Chép này dành tặng couple xử. Yết nhé, xử lý từng cặp một cho dễ. Có khi em lại viết được nhiều hơn. Trong không gian của nhạc phổ, ấm áp và nhẹ nhàng. Trong khán phòng đẹp đẽ, giới thượng lưu đang nói chuyện chính sự. Một số thì vest tây, đầm Âu, vô cùng sang trọng. Khán phòng này nằm ở tầng 2. Có rất nhiều cửa lớn để đi ra ban công. Và mỗi một cửa chính có một ban công nhỏ vừa với bề ngang cửa nhìn ra phía bầu trời. Vô cùng lộng lẫy, nhà market cũng tham dự. Market cũng chuẩn bị và limo đưa đến tận cổng buổi giao lưu họp mặt của các tập đoàn đó. Con của tập đoàn sau này thừa kế chào hỏi các tiền bối thì cũng ổn thôi. Bỗng nhiên 11 chiếc xe nào là Ferrari, và loại này chỉ có thiếu gia họ Diêm trộm thôi. Rolls Royce là của thằng Bạch này. Còn anh xong thì các con lạ vào đâu nữa. Bentley và BMW kia chắc của nhà xử nữ với cự dài. Riêng con Mercedes chắc của nhà bảo bình. Ôi mìa, thằng sư đi trực thăng cùng với thằng mã à. Còn thiên bình, song ngư và kim ngưu chưa thấy đến. Bước xuống, riêng xử nữ thôi đã càn quét nửa khu vực gửi xe rồi. Sau đây là trang phục của mấy thím ấy. Em chơi, sau đây là trang phục của mấy thím ấy. Em chơi, ngôi sao thời trang nên không lấy ảnh anime hay mạng nhé. Yên tâm đồ em đẹp lắm. Ngôi sao thời trang nên không lấy ảnh anime hay mạng nhé. Yên tâm đồ em đẹp lắm. Cả đồng phục nữa đó. Trông em phối đồ ổn mà đúng không? Ây ây nhìn song ngư của chú xem có phải khoe. Ừm, quá rồi không? Bạch Dương nhìn nhân mã rồi chỉ lên ngực của mình. Thiên bình thì kém gì? Chẳng có cái gì của tao rất nhá. Nhân mã hất ra bảnh bao đi vào trong trước. Này ra hút người yêu mày về đi kìa. Ăn mặc như thế, kẻo có thằng cưa đấy. Sư tử trêu song tử. Ôi giời lại mấy ông. Đang giận nhau như thế còn có tam để đùa. Tưởng bạn thích thiên bình. Kìa kìa váy xẻ tà. Thanh lịch quyến rũ thế cơ mà. Song từ đây thằng sư ra rồi nối bước mã. Sư tử chỉ cười chuyện hôm qua chỉ là do anh thích thì anh làm thôi. Đùa, kế và mưu của bảo bảo nhà anh đấy. Với lại bọn anh lập kế hoạch với riêng bảo bình không cho thằng song vào nữa. Ai bảo nó phá game. Hiểu sự tình từ lâu CF không nói. Kệ nó cho nó ra ngoài chồng luôn. Đến cuối cùng nó mới là đứa không biết gì. À hi hi, này sư, mà kết gọi sư tử lại gần mình thì thầm. Gì vậy? Sư tử cũng tò mò đi đến chỗ kết. Chú em không thấy bảo bình kín quá à, tuổi này rồi phải khoe như mấy bạn kia kìa. Mà kết vừa nói bảo bình vừa chỉ ra phía mấy tiểu thư. Vâng kệ vợ chồng nhà chúng tôi. Anh lo cho Kim Ngưu ấy. Ối rồi đường cong rõ thế kia không biết đông người. Có đụng đụng chạm chạm. Sư tử thản nhiên đi vào bỏ lại ma kết mặt thử hết cả ra. Thằng này học thì rốt mà vấn đề méo nào cũng biết tuốt nhề. Họ vui cười bước vào trong. Đinh đinh, tiếng gõ chuông của chủ bữa tiệc. Đứng trên bục cao hướng ánh mắt xuống. E hèm, chào mọi người. Hôm nay chắc rằng ai cũng có mặt. Bây giờ chúng ta sẽ mở một số thử thách để vui chơi làm nóng cơ thể đã nhé. Hồ gia chủ trì bữa tiệc lên tiếng. Thôi, chúng ta cũng có tuổi cả rồi. Để bọn trẻ chúng vui chơi. Bọn tôi làm khán giả là được. Hàn lão bối lên tiếng. Tôi cũng thấy vậy đấy. Bạch phu nhân lên tiếng. Rồi các bà mẹ, ông bố ngồi xuống bàn tiệc. Các con của họ bắt đầu đứng dậy xếp thành hàng để nhận thử thách. Ai nha, chúng ta bắt cặp đi. Ở có một hòm bốc thăm. Hồ gia đặc biệt chuẩn bị trước. Các cô cậu cứ thoải mái bốc MC tươi cười. Vâng tôi sẽ bốc trước. Bảo bình tiên phong, đưa tay khuấy rồi tùy ý chọn một phiếu. Mời tiểu thư đọc to tên trên giấy. Bảo bình cười khẽ nhưng khi mở tờ giấy ra cô không thể mỉm cười nữa. Miệng cô cứng ngắc luôn. Sao vậy tiểu thư, MC ngó vào tờ giấy. Ây, là thiếu gia họ La. Chúng ta cũng không xa lạ nữa. La Bạch Khanh, what, không phải chứ. Tưởng La Bạch Dương, bảo bình cậu thật may mắn. Chàng ta chính là hot boy sao? Tôi muốn đổi, bảo bình với bổn thiếu gia đây. Bạch sư tử tiến đến xe lá phiếu. cầm tay bảo đứng sang một bên. Được nước các sao Nam Mỹ chắc hòm phiếu này cho dù có may mắn cũng không thể tốt đẹp tới mức các anh bốc trúng người các anh muốn. Huống hồ trong này có hơn 100 người. Tôi thấy trò này quá nhảm nhí. Nhỡ bốc phải được dựa uy danh của chúng tôi ra sao? Bọn tôi tự chọn vậy. Song Tử nói xong thì cầm lấy tay cự dài đứng sang một bên. Tiện nháy mắt với mấy người kia. Các anh định làm loạn à? Cự dài và Bảo Bình rối lên. Phải đó, bổn thiếu gia không thể tùy ý chọn người nhảy cùng được. Bạch Dương lôi Thiên Bình sang phía khác. Uầy, bỏ tay ra. Thiên Bình buông tay Đại Bạch đi về phía ban công. Đuổi theo đi còn kịp. Thiên Yết nhắc khéo, ở phía khác, này, Vương Sử cậu đẹp ra đó nhé. Bao lâu không gặp mọi chuyện ổn chứ? Thiếu Hầu Môn cầm vang rót một ít cho Sử Nữ. Vẫn như cũ thôi, mình vẫn vậy, Sử Nữ nhẹ nhàng nói. Hôm nay cậu mặc đẹp lắm. Chiếc váy này đặt hãng nào vậy? Hầu Môn đi vòng quanh Sử Nữ. Hãng IML đó chứ, mình vẫn mặc đồ của hãng đó suốt. Sử Nữ cười, cô với Hầu Môn nói chuyện quên thời gian. Có một người đứng sau sắp không thể nhịn nữa rồi. IM, hãng váy của Sử Nữ là hãng IM. Em, Lây, là tên của Âu và con bạn lề của Âu. Hầu Môn, Thiên Yết khẽ lên tiếng. Ồ, Diêm Thiên Yết. Hầu Môn nhìn thấy Thiên Yết thì hồ hởi. Sao rồi? Tán bao nhiêu hot tin vẫn chưa đủ à? Thiên Yết cũng nâng ly vang đỏ về phía Sử Nữ. Sử Nữ thở dài rồi nhẹ nhàng đi về phía ban công. Thật đẹp biết mấy, cô hướng mắt lên ngôi sao sáng nhất phía tây để nguyện cầu một ước muốn về tình cảm của mình. Bỗng nhiên chưa kịp cảm nhận không khí khoan khoái ngoài đó. Đã có thứ gì đó siết lấy eo cô, chiếc cằm nhẹ nhàng đặt sát cổ cô, yên vị trên vai. Ai đó, Sử Nữ giọng run run thì thầm, có thể bây giờ nếu cô quay ra sẽ chạm ngay mặt hắn. Nhưng mùi hương này quen quá, quá quen, hãy tận hưởng tiếp đi, đừng lo nghĩ nữa. Thiên Yết khẽ vòng tay anh lên ôm trọn hai tay cô. Là anh sao? Sử Nữ khẽ cười mỉm, có lẽ không phải một tên biến thái nào khác ngoài Thiên Yết cả. Hay bên anh cô thấy an toàn? Sao cô biết? Thiên Yết hỏi. Ai mà có thể làm ra mấy cái trò đồi trụy với con gái nhà lành như anh được chứ? Sử Nữ cười lớn, uầy, mà thả ra, tôi không bao giờ tha thứ cho các anh. Sử Nữ trấn tĩnh lại, Thiên Yết lập tức buông Sử Nữ ra khỏi vòng tay anh. Anh nhìn cô một lúc, rồi đóng cánh cửa ban công của anh và cô đang đứng lại. Chỉ còn anh và cô trong đó, cảnh cửa đó lại chẳng phải cửa kính. Cô bảo sao, tôi làm trò đồi trụy à? Ok, bây giờ tôi cho cô biết thế nào là đồi trụy. Thiên Yết nhấc bổng Sử Nữ đặt lên thành ban công. Anh quấn chặt lấy cô, tay anh là điểm tựa, anh mà buông là cô rơi xuống. Anh định làm gì? Sử Nữ cố đẩy Thiên Yết ra nhưng cô nhận ra một điều. Cô mà đẩy anh buông tay cô sẽ ngã, tư thế này thật không hay chút nào, ai nha cô không thích đâu. Thiên Yết thì hai chân mình vào chân cô, hai tay ôm lấy người cô, ánh mặt hướng vào môi cô, hôn chứ còn làm gì được lúc này. Thiên Yết nói xong thì tiến đến nhưng tiến con mịa gì chứ mấy nàng. Sử Nữ đã cao như thế ngồi lên trên thành còn cao hơn cả Thiên Yết đứng bên dưới. Anh còn mơ mới hôn được cô, anh bị hâm à, cao thế này nhướn đến mấy cũng chắc chạm được vào cằm tôi được nhé. Sử Nữ hừ cái rồi nhảy xuống. Làm sao cô chạy dễ thế được? Làm anh cất công suy tính mãi cơ mà. Thiên Yết cầm tay Sử Nữ thật chặt kéo cô lại ép cô vào góc tường. Vẫn là cái bối cảnh lãng mạn ấy nhá. Cô trợn mắt nhìn anh. Anh thì cười nhếch mép. Hai cánh môi chạm vào nhau, hai đôi mắt đắm chìm nhắm chặt. Sử Nữ rứt ra khỏi nụ hôn ấy. Cô khóc, nhìn anh đang nhíu mày tức giận. Còn chưa đến 45 giây, cô muốn chạy rồi à? Thiên Yết bực bội nhìn Sử Nữ. Anh nhanh chóng bắt lấy môi cô, cách miệng cô, đưa lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi mềm của cô, đưa đầy, dây dưa mãi, anh không biết đâu, anh muốn hôn cô, muốn môi lưỡi đều ướt át, muốn tim cô và anh phải đập thật mạnh như lúc này. Muốn hơi thở của cô phải gấp gáp như vậy. Sử Nữ vẫn kháng cự, lấy tay mình đẩy anh. anh vẫn không chịu nhả cô ra. Cô khó thở cố dứt khỏi, nhưng Thiên Yết lại khó chịu. Anh cắn nhẹ vào môi cô rồi dứt hẳn. Cô vội cái gì? Thiên Yết rất ghét người con gái trước mặt anh, nhưng vẫn là không thể để cô cho một ai. Chúng ta phải giữ Trừng Mực. Xử nữ thiếu oxy mệt mỏi nói. Trừng Mực học sinh chứ gì? Trừng Mực cái đầu nhà cô. Tôi bỏ học sau này vẫn có thể nuôi cô. Tôi không nuôi. Gia sản họ Diêm ăn chơi sa đọa vẫn đủ sống cả đời. Thiên Yết mắng vào mặt xử nữ. Môi tôi đau, tôi khó thở. Trước giờ tôi chưa từng hôn như vậy. Xử nữ bẽn lẽn nói. Đau chỗ nào, tôi đâu có cắn mạnh đâu. Thiên Yết lấy tay sờ lên môi xử nhẹ nhàng xoa xoa. Hôn đến phồng môi lên rồi còn bảo không. Xử nữ phụng phịu, lườm đều Thiên Yết, cô cứ làm quá. Còn chưa đến 2 phút Thiên Yết lấy trong túi thuốc dưỡng môi của anh khéo léo lấy một ít bôi lên cho xử nữ. Xử nữ gạt tay Thiên Yết khỏi, không cho anh bôi lên môi cô, vừa đấm vừa xoa, cứ làm như tôi là đồ chơi ấy. Xử nữ kháu, đúng, cô giống thuốc phiện ấy, một lần chạm vào là một lần nghiện, tôi nghiện cô mất rồi. Thiên Yết đóng hộp dưỡng để vào trong túi, lấy tay bôi khẽ lên môi xử nữ. Sao anh cứ thích chạm vào người tôi thế? Xử nữ nhăn mặt, Thiên Yết lấy hai tay đặt lên vai xử. Cô lằng nhằng, bây giờ một là bôi thuốc, hai không thì tôi hôn rồi về bôi sau. Hay thôi, cô muốn bổn thiếu gia hôn hết đêm nay. Thiên Yết ra dấu cho xử nữ lựa chọn. Tôi chọn phương án dừng cuộc chơi. Xử nữ mở cửa chạy ra khỏi rồi về khán phòng. Nhưng sao cô lại xui xẻo và quê như con cá chê vậy nè? Ngượng nghịu quá khiến cho cô chạy ngay vào lúc các cặp đôi đang nhảy cùng với nhau có chết không chứ. Một mình cô đứng giữa sàn khiêu vũ, đi ra cũng không được, đứng đó cũng không xong. May mắn thế, Thiên Yết lại xuất hiện cầm lấy bàn tay thon thả của cô. Cùng cô khiêu vũ, nhẹ nhàng, phiêu du theo điệu nhạc. Thiên Yết thả cô ra, rồi lại đón lấy cô vô cùng khớp nhạc, từng bước chân rời đi rồi lại tiến gần. Phân phát làm chủ cô, đưa cô vào dòng nhạc trong khán phòng, nhảy với Thiên Yết xử nữ vô cùng an tâm, mỗi nhịp điệu anh đều có thể giữ lấy được cô, tự dưng các cặp xung quanh tản dần, ánh đèn sáng nhất chiếu vào cô và anh, như một đôi uyên ương tung tăng trên mặt nước, làm chủ sàn khiêu vũ hôm đó. Cách chương.